Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035 song kiếm. Giang Nam Như đem kia bảo kiếm nhất cử, bảo kiếm nhất thời biến hóa, thân kiếm thượng dáng màu bắn ra bốn phía, toàn bộ bảo kiếm cũng biến hóa tinh thần lên, chỉ là chung quanh có địch nhân vây xem. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ lại là không cảm giác được một tia khí phách. Chỉ thấy kia bảo kiếm hãy còn kêu to. Bảo kiếm tự minh, tự nhiên là khó có thể nhìn thấy cảnh tượng. Lúc này Vương Phi cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn tự nhiên không biết kia Giang Nam Nhứ vì sao sẽ lần hai nơi này. Kia làng trài bi kịch hắn là có điều nghe thấy. Lại là không biết cùng quặng thôn có quan hệ. Hắn ngẫu nhiên tại nơi đây thấy được Giang Nam Nhứ. Tự nhiên là đầy mặt kinh ngạc, kia Vương Phi đã sớm phát giác có một tia không đúng. Hắn đứng ở tại chỗ, liền cảm giác có một cổ lôi kéo chi lực, chậm rãi lôi kéo chính mình. Vương Phi đang ở buồn bực, liền thấy kia Giang Nam Như xuất hiện ở chính mình trước mặt. Liền ở kia Giang Nam Như tế ra bảo kiếm nháy mắt. Kia Vương Phi mới nháy mắt minh bạch sở hữu sự tình, nhưng thấy kia Giang Nam Như trong tay bảo kiếm. Như vậy. Cùng Vương Phi chính mình trong tay kia thanh kiếm lại là tương đồng. Sở bất đồng giả, bất quá là Giang Nam Như trong tay bảo kiếm khí thế càng thêm sắc bén thôi. Vương Phi nhìn thấy Giang Nam Như trong tay bảo kiếm, tay phải lại là trong lúc lơ đãng chạm đến chính mình trên người kiếm, nguyên lai. Từ làng trài bị đồ thôn lúc sau, kia đem tiểu kiếm liền bị quặng thôn thu hoạch. Vương Phi ở quặng thôn bên trong, thực lực mạnh mẽ. Lại là tuổi trẻ một thế hệ người trung người xuất sắc. Kia Vương Phi như thế tu vi, tự nhiên liền nhẹ nhàng đem kia tiểu kiếm kế thừa xuống dưới. Tiểu kiếm tuy rằng dung mạo bình thường, ở kia quặng thôn tỉ thí bên trong lại là nổi bật cực kỳ. Vương Phi bổn không muốn đi thu tiểu kiếm, lại là đột nhiên nhớ tới tiểu kiếm uy lực, liền miễn cưỡng thu xuống dưới. Từ Vương Phi thu hoạch tới rồi tiểu kiếm, lại là không có sử dụng quá. Ngày này một lần nữa gặp Giang Nam Nhứ, kia nguyên bản ngừng nghỉ tiểu kiếm cư nhiên đột nhiên có phản ứng. Kia tiểu kiếm đột nhiên biến hóa, đã là khiến cho Vương Phi có chút kinh ngạc, nhưng đột nhiên nhìn thấy kia Giang Nam Nhứ trong tay bảo kiếm. Lại là rốt cuộc khống chế không được kia đem tiểu kiếm, chỉ thấy kia tiểu kiếm đột nhiên bay vút lên. Mà đi, không có Vương Phi khống chế, tự hành về phía trước. Cứ nhiên hướng Giang Nam Như trong tay bảo kiếm bay qua đi. Giang Nam Như trong tay bảo kiếm khí thế cực kỳ cường hoành. Đột nhiên đem kia đem tiểu kiếm nhiếp qua đi. Nhưng thấy kia tiểu kiếm khí thế đột nhiên tăng trưởng. Đột nhiên thân hình biến đổi. Biến nhỏ bé lên, kia tiểu kiếm thân hình đột nhiên biến hóa. Này trên người khí thế lại là chút nào không thấy. Nhưng thấy kia tiểu kiếm thân kiếm một trận hoảng hốt. Đột nhiên không thấy bóng dáng. Dường như là hư không tiêu thất giống nhau. Kia Vương Phi đột nhiên cảm giác được một tia khác thường. Hắn trong lòng minh bạch, tiểu kiếm nhìn như biến mất, lại là ẩn ẩn có thể cảm nhận được nó tồn tại. Nghĩ đến đây, Vương Phi đôi mắt không khỏi hướng kia Giang Nam Như trong tay bảo kiếm nhìn thoáng qua. Giang Nam Như đứng ở tại chỗ, thân hình bất động, nhưng thấy này đột nhiên vừa động, đem kia trong tay bảo kiếm nhoáng lên. Trường kiếm run rẩy, đột nhiên một hóa thành nhị, biến hóa thành hai chi bảo kiếm. Hai thanh bảo kiếm vắt ngang ở Giang Nam Như trước mặt. Một lớn một nhỏ, lẫn nhau hô ứng. Nguyên bản, Giang Nam Như thu hoạch đến kia càn khôn mẫu kiếm thời điểm. Đã từng sử dụng quá rất nhiều lần. Tự nhiên biết kia mẫu kiếm lợi hại. Nhưng là, lúc này hai thanh bảo kiếm lại là cùng phía trước khác nhau rất lớn, ở ngày đó quặng thôn tỉ thí. Thời điểm, Giang Nam Như đã từng sử dụng quá tiểu kiếm, sau lại đã từng sử dụng quá mẫu kiếm. Nhưng lúc này hai thanh bảo kiếm ở chính mình trước người, lại làm như uy lực gia tăng rồi không biết gấp trăm lần. Tuy nói Giang Nam Xuân đã từng sử dụng hai thanh bảo kiếm, lại là trong lòng âm thầm tò mò. Hết chương.